Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, xem thường ai đây? Thành hoàng miếu đằng sau có một mảnh nhỏ đất trống. Chu vi mọc lên chút đủ mọi màu sắc hoa dại. Hai tỷ đệ đi dạo phiên chợ đi dạo mệt mỏi. Ngay tại đất trống chơi đùa. Tô phủ hai cái hạ nhân thấy chung quanh không có người nào. Cũng liền không có quá chú ý tiểu thư đệ hai. Không nghĩ không nhiều lắm một lát công phu. Tiểu thư vậy mà ném đi. Tô tiểu bố mang theo người nhà đi vào đất trống một bên. Chỉ vào một đống nhỏ màu trắng bụi hoa. Rất nói khẳng định tỷ tỷ chính là ở chỗ này bay đi. Tô Hoài Diệc quát một câu. Cho rằng nhi tử tại nói hưu nói vượn. Hắn nữ nhi Tô Tiểu San mới 5 tuổi. Làm sao lại bay? Lý Nghê nói. Tiểu San gần nhất cảm ngộ đến linh khí tồn tại. Cự ly luyện khí cảnh ngưỡng cửa đã không xa. Có phải hay không là nàng một lần tình cờ lòng có linh tê. Bước qua một bước kia. Trở thành tu hành giả. Tô Hồng Nguyệt. Trừ phi Tiểu San trên người có phi hành pháp khí. Đơn độc luyện khí cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào trống rỗng phi hành. Liền trúc cơ đều không được. Tô Hồng Nguyệt đi đến bụi hoa bên cạnh. Cẩn thận tra nhìn xem. Hy vọng có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Vân Khuyết ngồi xổm ở Tô Tiểu Bố trước mặt. Nói. Tiểu Bố nói cho cữu cữu. Tỷ tỷ ngươi là thế nào bay đi. Đưa lưng về phía ngươi vẫn là mặt hướng phía ngươi bay đây này. Tô Tiểu Bố nghĩ nghĩ. Nói. Tỷ tỷ bay lùi đi. Một bên bay còn một bên hướng ta cười đây. Vân Khuyết nói. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Nhỏ như vậy liền sẽ bay. Nàng bay cao bao nhiêu? Hướng cái kia phương hướng bay. Tô Tiểu Bố dùng tay so đo đỉnh đầu của mình. Nói. Liền bay cao như vậy. Hướng bên kia bay đi. Cách xa mặt đất một đứa bé con độ cao. Phương hướng là Tây Bắc. Hài tử bị người cướp đi. Vân Khuyết kết luận nói. Tô Hồng Nguyệt cũng nghiệm chứng Vân Khuyết suy đoán. Nói. Trong bụi hoa ngoại trừ hài tử giấu chân bên ngoài. Còn có cái khác giấu chân. Có người dùng ẩn thân phù. Ôm đi Tiểu San. Cho nên theo Tiểu Bố là tỷ tỷ bay mất. Lý Nghê bối rối luống cuống. Nói. Cái này nhưng làm như vậy. Đối phương vì sao muốn cướp đi Tiểu San? Chẳng lẽ muốn bắt chẹt nhóm chúng ta Tô ra? Tô Hoài Diệc giận không thể xá nói. Nhất định là Tề ra động tay chân. Bọn hắn yếu hại đến ta cửa nát nhà tan a, Tô Hồng Nguyệt nói. Chưa hẳn, nếu như Tề ra thật muốn vạch mặt động thủ giết người. Trực tiếp ở chỗ này xử lý hai đứa bé hiển nhiên càng đỡ tốn thời gian công sức. Làm gì bắt đi một cái lưu lại một cái. Hết lần này tới lần khác cướp đi Tiểu San. Đối phương đến cùng có cái mục đích gì? Vân Khuyết nói. Ta xem là cầu tài. Tô Hồng Nguyệt. Cầu tài. Vân Khuyết nói. Đúng vậy a, người nhìn Tiểu Bố cùng Tiểu San ai càng đáng tiền? Tô Hồng Nguyệt. Theo đạo lý hẳn là Nam Đinh càng đáng tiền. Bất quá Tiểu San thiên phú cực giai ở vào luyện khí cảnh cửa ra vào. Ngược lại càng thêm chân quý. Gần nhất thành thiên kỳ bên trong có hay không hài đồng mất đi tình huống. Tô Hoài Diệc không biết rõ tình hình. Lắc đầu liên tục, Lý Nghê như có điều suy nghĩ. Nói, giống như trong thành có một hộ thợ rèn nhà hài tử lạc đường. Ta từng nghe dịch bảo đường phố bên trên có người đàm luận qua. Vân Khuyết nói, cũng là có tu vi hài tử. Lý Nghê nói, vừa mới luyện khí cảnh, nghe nói thiên phú không tệ. Tháng trước chuyện, hiện tại cũng không tìm được. Thành thiên kỳ cư dân số trăm vạn mà tính. Lạc đường mấy người như mò kim đáy biển. Căn bản không có chỗ tìm đi. Vân Khuyết nói. Chuyên môn bắt đi có tu vi thiên phú hài tử. Người này lòng ham muốn không nhỏ. Thừa dịp đi không bao xa. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem. Tô Hồng Nguyệt lấy ra một bộ tiểu xảo pháp trận. Cùng loại la bàn. Trên đó có màu đỏ kim đồng hồ. Ta dùng truy tung loại pháp trận thử một chút. Nếu như đối phương đi được không xa lắm. Có lẽ còn có hy vọng. Tô Hồng Nguyệt đem truy tung la bàn nâng tại bụi hoa ở giữa. Chờ đợi lấy trên đó kim đồng hồ khóa chặt nơi đây còn sót lại ẩn thân phù khí tức. Từ đó truy tung sử dụng ẩn thân phù cướp đi Tiểu San người. truy tung pháp trận từ thôi động đến quá trình sử dụng đều rất rườm rà. Cần cố định điều kiện, như tại chỗ khí tức tan hết, là bàn cũng liền vô dụng. Loại này thời điểm Vân Khuyết nhớ tới Tiểu Hắc, cái gì truy tung pháp trận, còn không có cái mũi chó dùng tốt. Cái này muốn Tiểu Hắc tại, một cái hô lên liền đem cướp đi hài tử người xấu điêu trở về. Sau đó không lâu trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu đong đưa. Chậm rãi chỉ hướng một cái phương vị. Tô Hồng Nguyệt mừng lớn nói. May mắn chúng ta tới được nhanh. Ẩn thân phù khí tức vẫn còn. Truy tung đến. Vân Khuyết ném ra ngoài cơ quan tước. Chở Tô Hồng Nguyệt. Hai người nhanh chóng đuổi theo. Lý Nghê cùng Tô Hoài Diệc chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt chờ ở tại chỗ. Cầu nguyện nữ nhi có thể bình yên vô sự. Trải qua mấy lần sửa chữa phương vị, cơ quan tước cuối cùng bay ra thành Thiên Kỳ, đến ngoài thành một mảnh rừng trúc. Sau khi hạ xuống, la bàn kim đồng hồ bắt đầu không quy tắc đong đưa. Không cách nào tại chỉ dẫn phương vị, khí tức biến mất, hẳn là liền tại phụ cận. Tô Hồng Nguyệt thu hồi la bàn, đưa mắt tứ phương, trong rừng khắp nơi cỏ hoang, không có chút nào bóng người. Chung quanh khẳng định có dấu chân loại hình vết tích. Thế nhưng là phạm vi quá lớn. Chỉ có hai người chúng ta không biết muốn tìm tới cái gì thời điểm. Làm hết sức mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Hồng Nguyệt hít sâu một hơi. Dự định đem hết toàn lực tìm kiếm vết tích. Bên này, Vân Khuyết chào hỏi một tiếng. Thẳng hướng về một phương hướng tìm kiếm. Tô Hồng Nguyệt nghi hoặc không hiểu. Đuổi theo hỏi, người phát hiện vết tích rồi. Giấu chân nha, xem sớm đến. Phi hành ở trên trời thời điểm ngươi có thể nhìn thấy trong rừng trong cỏ hoang. Dấu chân, có thể a, ngươi không nhìn thấy sao? Ấy, như thế lớn dấu chân đây. Vân Khuyết chỉ dưới chân một cái rất nhạt vết tích. Tô Hồng Nguyệt nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một người dấu chân. Đây là cái gì nhãn lực? Tô Hồng Nguyệt trong lòng giật mình, lại nhìn trước mặt bóng lưng. Đột nhiên cảm giác được cái này thế tử trở nên thần bí bắt đầu. Rời nhà 17 năm, từ Bắc Hoang mà đến. Ngày đầu tiên nhập học cung liền đột phá trúc cơ cảnh. Tăng thêm thị lực hơn người. Xem ra cái này gia hỏa không chỉ có thể ăn, còn giống như thật sự có tài. Một đường truy tung, hai người tới một khối đá xanh lớn phụ cận. Dấu chân ở chỗ này biến mất. Tô Hồng Nguyệt xem xét sau đạt được cái kỳ quái kết luận. Linh phù khí tức theo thời gian rời đổi sẽ tiêu tán. Người sẽ không hiểu biến mất. Nhất là còn mang theo đứa bé. Trong đó tất có kỳ quặc. Tại Tô Hồng Nguyệt cha tìm đầu mối mới thời khắc. Vân Khuyết đứng tại đá xanh trước. Gãi gãi bịt mắt. Khối này tảng đá thế nào? Vân Khuyết nói. Cái gì thế nào? Bao nhân bánh à? Nhìn hương vị sẽ không tệ. Cái gì thời điểm còn muốn lấy ăn? Thích ăn tảng đá ngươi đem nó dọn đi tốt. Dọn đi nhiều phiền phức. Không bằng hiện tại liền nếm thử. Vân Khuyết đột nhiên làm ra cái kỳ quái động tác. Coi là thật cắn về phía đá xanh lớn. Tô Hồng Nguyệt nhìn ngây người. Còn tưởng rằng Vân Khuyết phạm vào cử chỉ điên rồ. Không ngờ sau một khắc người ta cả người chìm vào đá xanh. Biến mất không thấy gì nữa. Vân Khuyết, Tô Hồng Nguyệt chấn kinh chỉ chốc lát. Bừng tỉnh đại ngộ, buồn bực nói, là cổng không gian, hắn xem sớm ra rồi. Xấu ra hỏa, đùa nghịch ta, Tô Hồng Nguyệt theo sát lấy vọt tới đá xanh, sau đó không có vào trong đó. Đá xanh về sau, là một mảnh không gian kỳ dị, nơi xa một đầu phố dài hai bên tất cả đều là trống không quầy hàng. Nơi này là Hắc Thị, Tô Hồng Nguyệt bỗng nhiên giật mình. Lại nhìn trước mặt Vân Khuyết đã mang tới khỉ con mặt. Trên tay còn cầm cái mặt khỉ mặt nạ. Ấy, cho ngươi một cái mặt nạ. Chúng ta hôm nay xong khỉ đại náo Hắc Thị. Ngươi làm sao còn có khỉ con mặt. Tới một lần Hắc Thị cầm hai cái mặt nạ. Xem thường ai đây. Ta có thể cầm hai mặt nạ. Kể cho ngươi. Hắc Thị cửa vào mấy trăm hầu tử mặt. Đều tại ta trong bọc đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.